Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Sớm tại biết được có người giả mạo chính mình tiến về Ma Vương trại cướp đoạt Thần Nông Đỉnh lúc, Vũ Văn Thác trong lòng liền từng có hoài nghi, bởi vì lúc ấy Độc Cô Ninh Kha cùng nàng hai tên thị nữ vừa vặn không tại thuyền rồng cùng ly cung phụ cận, nhưng bởi vì khuyết thiếu hữu hiệu chứng cứ, Vũ Văn Thác chỉ có thể đem nghi hoặc tạm thời để ở trong lòng. Đan Tiểu Tiểu Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh thân phận để Vũ Văn Thác sinh ra không ít liên tưởng. Cho đến nay có quan hệ Độc Cô Ninh Kha chỗ khả nghi ngay tại dần dần sâu chuỗi. Hàn Đăng cùng Hộc Luật An cung cấp tình báo chính là hoàn thành ghép hình cuối cùng một mảnh vụn. Cho dù Vũ Văn Thác trong lòng bản năng không nguyện ý tin tưởng, chứng cứ bày ở trước mắt, cũng không phải do hắn tiếp tục do dự. Ai tương đương, kiểm tra qua Hộc Luật An thương thế trên người. Vũ Văn Thác tại hắn bị sét đánh bổ trúng trong vết thương cảm nhận được đến nay không có hoàn toàn tiêu tán âm tà chi khí. Hộc Luật An vết thương phụ cận đã bắt đầu sinh mủ. Kiên nhẫn một chút, Vũ Văn Thác dùng hiên viên kiếm gọt đi Hộc Luật An bị ăn mòn huyết nhục. Diện mục dữ tợn lại đối với Vũ Văn Thác trung thành và tận tâm Hộc Luật An hừ đều không có hừ một tiếng, một bên giúp Hộc Luật An trị liệu cũng băng bó vết thương. Vũ Văn Thác một bên nhíu mày giải thích nói, chính thống thái âm thần lôi không có loại này âm độc tác dụng phụ. Người xuất thủ hẳn là yêu tà hạng người. Thượng quan Trấn Viễn há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra. Trẻ tuổi nóng tính lại thân là tôn thất con cháu Dương Thạc liền không có nhiều cố kỵ như thế. Hắn thẳng thắn chờ lệnh, thái sư, xin hạ lệnh đi. Trong hoàng thân quốc thích tuyệt không thể tha thứ loại này con sâu làm dầu nồi canh tồn tại. Vũ Văn Thác trầm mặc một hồi lâu. Dương Thạc nhịn không được lần nữa kêu gọi, thái sư, Dương Thạc. Tư Lịch già nhất Hàn Đằng đối với Dương Thạc trợn mắt nhìn. Chú ý thái độ của ngươi. Ngươi đang dạy thái sư làm việc sao? Không, không dám. Hàn Đằng quát lớn như một chậu nước lạnh từ Dương Thạc trên đầu dội xuống. Tỉnh táo lại sau hắn vội vàng hành lễ xin lỗi. Thái sư, ta không phải ý tứ này. Đi. Vũ Văn Thác thần sắc có chút mỏi mệt khoát tay áo. Người một nhà ở giữa không cần như thế chăm chỉ. Trầm mặc phủ thái sư trong thư phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vũ Văn Thác không tự chủ hồi tưởng lại dĩ vãng cùng Độc Cô Ninh Kha chung đụng kinh lịch. Ngang ngược, nghịch ngợm, thích đùa ác, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể thể hiện ra chính mình thân là quận chúa lãnh đạo lực cùng nhân cách mị lực, đây đều là Vũ Văn Thác cùng Độc Cô Ninh Kha ở chung lúc nhìn thấy một mặt. Cũng có thể nói là Độc Cô Ninh Kha cố ý biểu hiện cho hắn nhìn mặt ngoài hình tượng. Đóng lại hai mắt cân nhắc thật lâu, Vũ Văn Thác rốt cục mở ra sắc bén hai con ngươi. Hàn Đằng, Thượng quan Trấn Viễn nghe lệnh. Tại, quyết định chủ ý Vũ Văn Thác chém đinh chặt sắt hạ lệnh. Các ngươi đến Chu Tước môn thông chi hoàng thành vệ binh. Bảo vệ cẩn thận bệ hạ an toàn. Tuân mệnh, Dương Thạc, có thuộc hạ, ngươi lập tức vào cung gặp mặt bệ hạ. Đem Độc Cô quận chúa đủ loại chỗ khả nghi hướng bệ hạ nói rõ. Tuân mệnh, Vũ Văn Thác từ trên tường gỡ xuống hiên viên kiếm. Đưa tay đang điêu khắc lấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao trên thân kiếm nhẹ nhàng mơn trớn. Từ ta tự mình mang binh tiến về quận Vương Phủ. Hộc Luật An, người tạm thời lưu tại trong phủ dưỡng thương. Hộc Luật An thần sắc không phục dự định thỉnh cầu. Tuy hành, thái sư, Vũ Văn Thác nghiêm khắc nhìn xem hắn quát bảo ngưng lại nói. Chớ có phản kháng, đây là mệnh lệnh, ngoặc kép, là, Vũ Văn Thác từ trước đến nay nhận thức lý lẽ cứng nhắc. Một khi quyết định hành động, hắn liền sẽ không lại cân nhắc tùy tiện vây quanh quận vương phủ biết đối với mình thanh danh Tào Thành như thế nào đả kích. Giống như hắn quyết định thu thập vạn linh máu cùng kiến tạo thông thiên tháp lúc đồng dạng. Tựa ở có Phượng Lai Nghi khách sạn tầng cao nhất bên cửa sổ. Lá thâu bọn người lấy xem trò vui tâm tính chứng kiến đại hưng thành nội bộ dung chuyển. Vũ Văn Thác Lệ thuộc trực tiếp bộ đội từ nội thành binh doanh rời khỏi. Đem Độc Cô quận vương phủ bao quanh cực kỳ chặt chẽ. Đương nhiên kinh động cùng quận vương phủ chỉ có cách nhau một bức tường đại nội. Độc Cô quận vương hai vợ chồng ở xa lãnh địa của mình bên trong quản hạt quyền sở hữu sự vụ. Đại hưng quận vương phủ chủ nhân chân chính là Độc Cô Ninh Kha. Sớm tại Vũ Văn Thác triển khai hành động trước, cầu kiến bị cự Độc Cô Ninh Kha liền làm tốt dự tính xấu nhất. Độc Cô Ninh Kha biểu lộ trầm tĩnh đối với có chút bất an Úy Chỉ Yên Hồng nói ra. Yên Hồng vươn tay ra, Úy Chỉ Yên Hồng không hiểu đem bàn tay đến Độc Cô Ninh Kha trước mặt. Đem một cái tản ra không rõ khí tức màu đỏ thẫm trái cây phóng tới Úy Chỉ Yên Hồng trong tay. Độc Cô Ninh Kha nghiêm túc nhắc nhở nói. Cất kỹ cái này mai sa tăng chi quả. Ngươi lập tức dùng dịch chuyển không gian pháp thuật rời khỏi Đại Hưng. Quận chúa, Úy Chỉ Yên Hồng vội vàng lắc đầu nói. Xin đừng nên bỏ xuống ta. Ta nguyện ý cùng quận chúa cùng một chỗ. Yên Hồng, ngươi nghe. Độc Cô Ninh Kha hai tay đặt tại Úy Chỉ Yên Hồng trên vai. Lời nói thâm thía nói ra. Ta là thủ phạm chính. Tại Vũ Văn Thái Sư tự mình bắt dưới không có khả năng trốn được. Ngươi khác biệt, ngươi chỉ là thị nữ của ta. Tại thân phận của ngươi bị ngồi vững trước tội không đáng chết. Nhiều lắm là từ quan phủ phát hạ lệnh truy nã. Vũ Văn Thái Sư còn không đến mức tự mình đuổi bắt hành tung của ngươi. Ngươi nắm giữ dịch chuyển, không gian pháp thuật, thiên hạ lớn đều có thể đi đến. Chỉ Úy Chỉ Yên Hồng trong tay sa tăng chi quả. Độc Cô Ninh Kha biểu lộ ngưng trọng nói rõ nói. Ăn sa tăng chi quả sẽ để cho người trong khoảng thời gian ngắn hóa thân ma thần. Nắm giữ người phàm không thể địch nổi lực lượng kinh khủng. Nhưng hiệu quả kết thúc về sau. Dùng ăn người tất nhiên sẽ hình thần câu diệt. Ta sẽ không cho ngươi cưỡng chế mệnh lệnh. Phải chăng muốn sử dụng? Như thế nào sử dụng nó đều từ chính ngươi đến quyết định. Có lẽ là phụ thân thân thể của nhân loại. Quá lâu, nguyên bản như hắn ác ma đồng dạng tâm ngoan thủ lạt Độc Cô Ninh Kha không tự chủ tại hướng nhân. Loại dựa vào, tình cảm của nhân loại trở thành trói buộc nàng hành động lớn nhất trở ngại. Mặc kệ là đối Vũ Văn Thác, còn là phụng dưỡng chính mình nhiều năm. Thân như tỉ muội hai vị thiếp thân thị nữ, Độc Cô Ninh Kha đều đầu nhập vào thân là gián điệp vốn không nên có tình cảm. Độc Cô Ninh Kha không muốn để Vũ Văn Thác thấy được nàng ăn sa tăng chi quả biến thành xấu xí bộ dáng. Quyết định liều mạng một lần trước đem đòn sát thủ sau cùng giao cho Úy Chỉ Yên Hồng đến đảm bảo. Ta hội hợp Vũ Văn Thái Sư toàn lực một trận chiến. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều tận toàn lực của mình. Độc Cô Ninh Kha cảm khái trên trán Úy Chỉ Yên Hồng điểm một cái. Tiểu tiểu đã đi trước một bước, ta không muốn nhìn thấy ngươi cũng chết ở trước mặt ta. Đi thôi, coi như vì ta sắp thất bại nhiệm vụ giữ lại cuối cùng một tia lật bàn hy vọng. Két tương đương, ở trên ngàn binh sĩ vây quanh phía dưới. Nặng nề quận vương phủ cửa lớn từ nội bộ bị mở ra. Y nguyên mặc thường phục Độc Cô Ninh Kha mặt lộ vẻ nụ cười từ bên trong cửa đi ra. Nũng nịu dáng vẻ hoàn toàn không giống đủ để đáp lên ngàn tinh nhuệ trận địa sẵn sàng người. Vũ Văn Thác ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp thần thái. Nhưng rất nhanh hắn liền kiên định tín niệm của mình. Tung người xuống ngựa. Vũ Văn Thác biểu lộ bình thản hướng Độc Cô Ninh Kha chắp tay hành lễ. Quận chúa, đã lâu, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ha ha tương đương, Độc Cô Ninh Kha cười ha hả lắc đầu nói. Vũ Văn Thái Sư, đã luôn luôn ổn trọng ngươi đã làm ra quyết định tới cửa bắt ngươi. ta lại nói cái gì đều đã không cần đi. Vũ Văn Thác không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là đem tay đè tại bên hông Hiên Viên kiếm trên chuôi kiếm. Độc Cô Ninh Kha trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra vẻ thất vọng. Sau đó nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, to như vậy quận vương phủ đột nhiên dâng lên màu đỏ đen khí diễm, đem trọn tòa dinh thự hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Độc Cô Ninh Kha liền đứng tại kết giới bên trong biên giới. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi. Độc Cô Ninh Kha ánh mắt lăng lệ nhìn thẳng Vũ Văn Thác. Chỉ có lần này, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.